chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền phú quý chạy nhanh đến, vung tay, con phố này, cô thích chỗ nào, tôi đưa chìa khóa cho cô, ngay cả Đức Đạo Đường cũng được. Lâm Khê quay đầu, tôi sẽ thuê một chỗ. Tiền phú quý lấy từ thắt lưng một chùm chìa khóa lớn. Tôi không thiếu chút tiền này. Theo cô học hỏi, tiện thể trải nghiệm thế giới đầy thú vị. Chứ không thì tôi chỉ biết thu tiền thuê cũng chán chết. Lâm Khê, niềm vui của người giàu quả thật khác biệt. Cô đồng ý, Lâm Khê vừa ra cửa thì nhận được cuộc gọi của Phó Kinh Nghiêu. Lâm Khê, anh đến đón em. Được, tôi chờ ở ngã tư. Ừ, anh ứng ngay. Lâm Khê mơ hồ nghe thấy tiếng cãi vã, thậm chí có người kêu cứu. Cô hỏi, có chuyện gì xảy ra? Sao có người kêu cứu? Phó Kinh Nghiêu thản nhiên, không có gì. Hạ Đình ở phía sau gào lên, cứu tôi với, tiểu thần côn, mau cứu tôi. Phó Kinh Nghiêu cất điện thoại, cậu hôm nay đến công ty gây sự, còn bất kính với vợ tôi. Tôi sẽ báo hết với ông cụ Hạ. Hạ Đình TH, D, C, tôi làm gì bất kính với tiểu thần côn? Chúng ta không phải bạn bè sao? Tôi gặp nạn, cậu không giúp thì thôi. Còn đổ dầu vào lửa, cậu đúng là không phải người. Phó Kinh Nghiêu hờ hững. Hạ Đình, Châu Phi thích hợp với cậu. Anh lạnh lùng ra lệnh. Kỳ Văn Giã, ném ra ngoài. Dạ, Phó Tổng. Kỳ Văn Giã xách người đàn ông bên cạnh lên bằng một tay. Bước nhanh ra ngoài, Hạ Đình không thể thoát ra. Dồn hết sức lực hét lên. Phó Kinh Nghiêu, không, Phó Tổng, tôi sai rồi. Lần này thật sự nguy hiểm. Cậu cho tôi gặp tiểu thần côn. Không, cho tôi gặp em gái nhỏ. Phó Kinh Nghiêu giọng lạnh lùng. Vứt xa ra, được. Kỳ Văn Giã kéo người trong tay ra ngoài. Cậu Hạ, đắc tội rồi. Hạ Đình muốn khóc. Gã này ăn gì mà khỏe thế? Cả người toàn cơ bắp. Lực tay quá mạnh. Anh ta bị xiết đau C, H, E, T đi được. Phó Kinh Nghiêu lướt qua hai người. Lên thang máy chuyên dụng đi xuống. Tính cách của Hạ Đình nên chịu chút khổ sở. Lâm Khê đã tốt bụng nhắc nhở. Anh ta không nghe. Trách ai được. Hạ Đình trơ mắt nhìn cửa thang máy đóng lại. Liên tục hét xuống dưới. Phó Kinh Nghiêu, Phó Tổng, cậu đợi tôi với. Bây giờ mà đuổi theo, chắc chắn không kịp. Anh ta sử dụng chiêu cũ, tìm ông nội cầu cứu. Nhưng anh ta bị Kỳ Văn Giã khống chế tay chân, ngay cả điện thoại cũng không lấy được. Hạ Đình cố gắng phản kháng. Kỳ Văn Giã, thả tôi ra. Kỳ Văn Giã nhấc một chiếc khăn chặn miệng anh ta lại. Phó Tổng nói, vứt xa ra, Hạ Đình phản kháng vô ích, cuối cùng bị ném vào một bãi nghĩa trang. Anh ta không ngừng cầu cứu ông nội, mất rất nhiều công sức mới quay lại được. Khi trở lại dưới lầu của tập đoàn Phó Thị, trời đã tối hẳn, trong đầu Hạ Đình hiện lên dáng vẻ uyển chuyển đó. Cùng với cái đuôi to mềm mại, anh ta không khỏi run rẩy. Bạch Nhu không phải người. Cô ta là yêu quái. Cả người Hạ Đình bắt đầu nóng lên. Ý thức dần mất đi. Lúc 12 giờ đêm, Bạch Nhu nhất định sẽ tìm đến anh ta. Không được, phải mau chóng tìm Lâm Khê. Nếu không, tối nay anh ta không chỉ mất danh dự mà còn mất mạng. Hạ Đình cầu xin ông cụ Phó cho biết nơi ở của Phó Kinh Nghiêu. Bắt taxi thẳng đến Đế Cảnh Viên. Xuống xe. Anh ta gõ cửa mạnh, Phó Tổng, cứu mạng, em gái nhỏ, không, Đại sư Lâm, cứu mạng, tiếng hét bên ngoài vang lên đặc biệt lớn. Lâm Khê ăn xong bữa, liếc mắt nhìn ra ngoài, Hạ Đình, sao anh ta lại đến, có nên mở cửa không? Phó Kinh Nghiêu nhấc mí mắt lên, để anh ta gõ, Lâm Khê thắc mắc, quan hệ giữa anh và anh ta thật kỳ lạ. Phó Kinh Nghiêu giọng bình thản, anh với anh ta không có quan hệ gì, nhưng hai nhà phó Hạ là thế sao? Hạ Đình tính tình phóng túng, nghĩ gì làm nấy, luôn nhảy múa trên giới hạn của người khác, đắc tội không ít người. Người nhà họ Hạ đều bị anh ta chọc giận, cha anh ta hoàn toàn mặc kệ, chỉ có ông nội mới quản được đứa cháu này. Lâm Khê bỗng nhiên lên tiếng, anh đến nhà hàng của Hạ Đình không cần trả tiền. Phó Kinh Nghiêu cười nhẹ, anh là cổ đông lớn nhất. Lâm Khê ngẩn ra, vậy à, tưởng là tình bạn, hóa ra là năng lực tài chính. Bên ngoài, Hạ Đình gõ cửa một lúc, đầu óc choáng váng, mặt đỏ bừng, cứu mạng, nếu không ra, tôi thực sự chết mất. Giọng anh ta càng lúc càng nhỏ. Lâm Khê mở cửa, lập tức bịt mũi, lùi lại một bước, mùi hồ ly nồng quá. Hạ Đình ngơ ngác, tôi không nuôi hồ ly. Lâm Khê nhìn lướt qua anh ta. Anh trúng yêu thuật của hồ ly tinh. Hồ ly tinh. Hạ Đình đờ ra vài giây mới phản ứng lại. Chết tiệt, Bạch Nhu là hồ ly tinh. Đại sư, cứu tôi. Hạ Đình nhìn thấy Lâm Khê, như gặp được mẹ ruột. Liền ôm chặt lấy chân cô. Đại sư, tôi, chưa kịp nói hết câu. Anh ta đã bị Phó Kinh Nghiêu nhấc lên ném ra ngoài. Á, Hạ Đình ngã ngồi xuống đất. Phó Kinh Nghiêu, cậu làm gì vậy? Giết người à? Phó Kinh Nghiêu mặt không biến sắc. Như thể anh ta chỉ cần nói thêm một câu nữa sẽ bị gửi thẳng sang châu Phi. Hạ Đình nuốt nước bọt, giơ hai tay lên đầu hàng. Phó Tổng, Lâm Đại Sư, tôi sai rồi, trước đây tôi có lỗi. Xin các vị rộng lượng tha thứ. Phó Kinh Nghiêu vẫn mặt lạnh như tiền. Có cứu không? Lâm Khê tiến lên một bước. Nếu thật sự là hồ yêu hại người, tôi sẽ bắt cô ta. Thời kỳ mạt Pháp, yêu quái tu luyện thành tinh không dễ dàng. Con hồ yêu này không ở trong rừng sâu tu luyện, lại chạy ra ngoài hại người. Bắt yêu quái xấu và lệ quỷ cũng có nhiều công đức. Cô là huyền thuật sư, không thể để hồ yêu tác quái tác quái. Lâm Khê quan sát người đàn ông trên mặt đất. Trên người anh có khí hồ yêu rất nặng. Anh và cô ta có quan hệ gì? Chúng tôi không có gì. Mới quen biết được một tuần, tôi còn cứu cô ta. Hạ Đình mắt đỏ hoe. Tôi và Bạch Nhu không thù không oán. Sao cô ta lại hại tôi? Lâm Khê thản nhiên nói. Hồ yêu mà, thích hút tinh khí của đàn ông trẻ. Tôi đã cảnh báo anh rồi. Anh còn để hồ yêu bên cạnh. Ý nói là, anh ta đáng đời. Hạ Đình cúi đầu, Bạch Nhu một mình cô độc. Rất đáng thương, ai ngờ cô ta là hồ yêu. Anh ta cười méo mó. Đại sư, tôi có chết không? Không đến nỗi chết. Lâm Khê đi quanh một vòng. Anh có khí mê hoặc của hồ yêu, nhưng không bị tổn thương cơ thể. Hồ yêu này vẫn chừa cho anh một đường sống, nhưng cũng không loại trừ cô ta giữ anh lại để chơi đùa. Nói đi, chuyện là sao? Hạ Đình kể lại từ đầu. Hôm đó, anh ta bị Quý Tranh tát một cái. Tâm trạng rất tệ, đúng lúc có bạn gọi đi uống rượu. Sau khi đưa Bạch Nhu về nhà, Hạ Đình định đi uống rượu. Bạch Nhu nhất quyết đòi đi theo. Hạ Đình không muốn để ý, cho cô ta vào phòng riêng. Trong phòng, mọi người liên tục trêu chọc. Cậu Hạ, anh tìm đâu ra cô em này? Em gái gì? Rõ ràng là phụ nữ. Ô, cậu Hạ đổi khẩu vị rồi. Các cậu không hiểu, khẩu vị của cậu Hạ luôn vậy mà. Hạ Đình bực bội quát. Tất cả im miệng, mọi người nhìn nhau, im lặng. Chu Phong tìm cơ hội chế nhạo. Cậu Hạ, mỹ nhân ở cạnh, chỉ uống rượu thì chán. Chơi gì khác đi. Hạ Đình lười để ý, cút. Chu Phong cười gian, nhìn hai người. Cậu Hạ, ai chọc tức anh vậy? Chẳng lẽ là, anh ta cố kéo dài giọng. Hạ Đình nắm đầu anh ta đập vào ghế sofa. Là ông nội cậu. Chu Phong sợ hãi xin lỗi. Cậu Hạ, xin lỗi, tôi nói sai. Hạ Đình lạnh lùng nhìn anh ta. Mọi người khuyên can. Bạch Nhu kéo tay áo anh ta. khuôn mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Hạ Đình buông tay, nằm dài trên ghế uống rượu. Bạch Nhu yên lặng ngồi bên, thỉnh thoảng nhìn anh ta, có vẻ rất lo lắng. Chu Phong nhìn hai người một cách hiểm độc. Từ nhỏ anh ta đã bị Hạ Đình lấn át, bất kể mặt nào cũng không bằng. Khi lên đại học, anh ta thích một cô gái, vui mừng chạy đi tỏ tình, nhưng cô ấy lại thích Hạ Đình. Từ đó, anh ta và Hạ Đình trở mặt thành thù. Cách chương.